Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, chương 427, không gian khiêu dược. Gặp lại Augustine Đại Sư. Mà tiếp theo, cố thành chính là chuẩn bị chở chiếc này từ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu siêu nhiên tinh. Bá, sau một khắc, cố thành tức khắc lái chiếc này vũ trụ khinh khí cầu chạy trong tinh không. Từ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu chạy tốc độ cấp bách nhanh. Mỗi giây lấy gấp trăm lần tốc độ ánh sáng chạy. Trong nháy mắt, một đoàn tinh cầu đều nhanh nhanh tại sau lưng hiện lên. Chạy mấy phút, giờ khắc này cố thành phát hiện không gian khiêu dược cái nút. Chợt, cố thành tức khắc hạ không gian khiêu dược chỉ lệnh. Keng, ta là trí năng khinh khí cầu đại não tiểu ái. Xin hỏi chủ nhân muốn tiến về chỗ nào? Vũ trụ khinh khí cầu phía trước màn hình lớn xuất hiện một cái trí năng quang não. Ta muốn tiến về siêu nhiên tinh. Cố thành mở miệng trả lời. Keng, đang tại lục soát siêu nhiên tinh. Đã ra chỉ thành công. Nơi này cách siêu nhiên tinh cần phải tiến hành 3 lần không gian khiêu dược. Tổng cộng ước chừng cần 10 phút đồng hồ thời gian. Xin chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng. Trí năng quang não mở miệng nói. Nhanh như vậy, mới 10 phút đồng hồ. Cố thành có chút chấn kinh rồi. Bá, rất nhanh, phía trước trong hư không xuất hiện một cái không gian lỗ sâu. Lúc này tư tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu trực tiếp nhảy vào đi vào. Chưa được vài phút thời gian, vũ trụ khinh khí cầu hạ xuống một cái lạ lẫm tinh vực. Sau đó, phiến tinh không này phía trước, lần thứ hai bắt đầu vặn vẹo. Xuất hiện một cái không gian lỗ sâu. Tiếp theo, vũ trụ khinh khí cầu lần thứ hai tiến vào bên trong. Thực hiện không gian khiêu dược. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ trôi qua. Cố thành rốt cuộc đã tới siêu nhiên tinh phụ cận. Bởi vì cố thành mới vừa mua chiếc này từ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu không có ở siêu nhiên tinh. Trên danh nghĩa, bởi vậy nó thuộc về không bằng lái. Chỉ có thể dừng lại ở siêu nhiên tinh phụ cận giữa các hành tinh khinh khí cầu khu vực bên trong. Sau đó, cố thành lại hao tốn mấy chục phút làm xong giấy chứng nhận. Tiếp theo, cố thành liền bắt đầu khống chế bản thân vừa mua đến tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu hướng về siêu nhiên tinh nội bộ tiến phát. Siêu nhiên tinh, cố đô khu, cố thành đáp xuống trong biệt thự không. Sau đó bản thân từ lối vào đi ra. Tiếp lấy bàn tay vung lên, chiếc này từ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu liền bị cố thành thu vào trong nạp giới. Chợt, cố thành một cái thuấn di, lại lần nữa trong nhà. Tiếp xuống mấy ngày, cố thành lái mới vừa đấu giá đến từ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu ở chung quanh bên trong tinh vực. Xuyên tới xuyên lui, thứ một mặt là thử một chút vũ trụ khinh khí cầu trong đó tất cả công năng. Tiến hành làm quen một chút. Cái thứ hai là hưởng thụ một chút điều khiển vũ trụ khinh khí cầu niềm vui thú. Rất nhanh, 5 ngày trôi qua, một ngày này, cố thành lại lần nữa siêu nhiên tinh. Đối với điều khiển vũ trụ khinh khí cầu cố thành bây giờ không có cái gì quá lớn kích tình. Có một số việc làm qua 1-2 lần, cũng liền cảm giác như vậy. Tiếp xuống cố thành chính là chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Ngay sau đó, đi tới trong nhà về sau. Cố thành chính là đầu tiên xuất ra bản thân ở trong phòng đấu giá đến không gian chân kim. Không gian này chân kim là có được không gian chi lực. Một khi chế tạo thành vũ khí, tuyệt đối có được cực kỳ cường đại lực lượng. Hoàn toàn có thể gọi là cố thành át chủ bài một trong. Muốn chế tạo không gian chân kim, nhất định phải tìm kiếm một vị rèn đúc đại sư. Mà rèn đúc đại sư ở toàn bộ hệ ngân hà bên trong đều thuộc về cực kỳ khan hiếm tồn tại. Cố thành, cau mày nói ra, nhưng chợt, hắn liền nhớ tới một người Augustine đại sư. Augustine đại sư là La Mã Hà hệ đoán tạo sư liên minh rèn đúc đại sư. Hắn rèn đúc binh khí kỹ thuật tuyệt đối là phi thường cường đại. Đoán chừng toàn bộ hệ ngân hà đều không có bao nhiêu người có thể đủ siêu việt hắn. Mấu chốt nhất là cố thành lúc trước cùng Augustine đại sư có một đoạn tiếp xúc. Cho nên tương đối mà nói lại càng dễ sinh ra liên hệ. Chính là không biết Augustine đại sư bây giờ còn đang không có ở đây thần khí tông bên trong. Cố Thành thầm nghĩ nói. Chợt, hắn tuần tra một chút tin tức. Rất nhanh phát hiện Augustine đại sư lại còn đợi tại thần khí tông bên trong. Quá tốt rồi. Augustine đại sư còn tại thần khí tông. Ta liền có thể tìm hắn rèn đúc không gian thần khí. Cố Thành hưng phấn thầm nghĩ. Ngày thứ hai, Cố Thành lái tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu hướng về ngân vũ tinh xuất phát. Tại áp dụng mấy lần không gian khiêu dược về sau, Cố Thành rất nhanh là đến ngân vũ tinh. Đi tới ngân vũ tinh về sau, Cố Thành đem vũ trụ khinh khí cầu thu hồi. Sau đó thi triển thuấn di, từng bước một rất nhanh là đến thần khí tông. Vù vù, tiếp đó, Cố Thành rất nhanh liền lần nữa đi tới Augustine đại sư ở tại ngọn núi bên trên. Bởi vì lúc trước liền cùng Augustine đại sư lên tiếng chào hỏi. Một tên tinh hệ cấp thủ vệ, rất nhanh liền dẫn đầu Cố Thành tiến về trên đỉnh núi. Lúc này, Augustine đại sư đang ngồi trên ghế hơi nghỉ ngơi. Tại hắn chung quanh, vô số dòng nham thạch trôi. Bởi vì có ngũ tinh cấp hỏa diễm chi linh nguyên nhân, những cái này nham tương so trước kia ôn hòa rất nhiều. Augustine đại sư, Cố Thành ôm quyền cung kính mở miệng nói ra. Cố Thành đại đế, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi lần này tới là có chuyện gì không? Augustine đại sư mở miệng dò hỏi. Augustine đại sư, ta mấy ngày gần đây nhất thu được một loại không gian chân kim vật liệu. Ta nghĩ dùng nó đến chế tạo một cái binh khí. Cho nên ta hy vọng Augustine đại sư có thể giúp một tay. Cố Thành trực tiếp mở miệng nói ra. À, không gian chân kim. Người thế mà thu được loại tài liệu này. Lúc này, Augustine đại sư có một chút giật mình. Chợt, hắn chính là nói tiếp. Cố Thành đại đế, ta đồng dạng chế tạo binh khí đều muốn thu lấy đại lượng thù lao. Bất quá bởi vì ngươi lên một lần giúp ta tìm đến ngũ tinh cấp hỏa diễm chi linh. Nói đến, ta cái kia 10 vạn năm bất hủ hắc kim, giá trị còn hơi có không kịp. Cho nên ta quyết định lần này liền giúp ngươi miễn phí chế tạo một thanh thần khí. Hiện tại liền, đem ngươi không gian chân kim lấy ra đi. Vậy thì cảm ơn Augustine đại sư. Cố Thành vội vàng kinh, hỉ nói. Chợt, hắn lập tức liền từ trong nạp giới xuất ra một khối không gian chân kim đi ra. Augustine đại sư đưa tay tiếp nhận, cũng mở miệng nói ra. Cố Thành đại đế, không biết ngươi muốn chế tạo ra cái dạng gì không gian thần khí? Ta muốn chế tạo ra một cái có thể khống chế lại địch nhân không gian thần khí. Cố Thành nghe, vậy không chút do dự mở miệng nói ra. Lấy hắn bây giờ không gian thiên phú, luyện chế một cái không gian đao có thể phát huy ra càng cường đại uy lực. Nhưng là hắn đã có ngũ hành đại thần thông chi luân. Bình thường không gian đao căn bản là không có cách so sánh. Mà nếu như chế tạo ra phòng ngự không gian thần khí lời nói, hơi bị quá mức lãng phí những cái này không gian chân kim. Bởi vậy, chẳng bằng chế tạo ra một cái khống chế lại người khác không gian thần khí. Cứ như vậy, đối với không gian lực lượng cũng có thể phát huy càng mạnh. Tốt, đã ngươi dạng này lựa chọn. Cái kia ta liền vì ngươi chế tạo một cái không gian lồng giam khóa a. Augustine đại sư mở miệng. Nói ra, lồng giam không gian khóa có được cường đại khốn trận hiệu quả. Không những có thể vây khốn địch nhân, hơn nữa còn sẽ suy yếu đối phương ba thành thực lực. Chế tạo lồng giam không gian khóa cần tốn hao một nửa tháng thời gian. Đợi đến một nửa tháng về sau, ngươi tiếp qua tới đi. Vậy thì cảm ơn Augustine đại sư. Cố Thành ôm quyền nói cảm tạ. Sau đó, Cố Thành chính là rời đi thần khí tông, rời đi ngân vũ tinh, cuối cùng điều khiển tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Một lần nữa siêu nhiên tinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.